Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, thần y giá lâm. Lăng Vũ Hàm đích thật là cất hảo tâm, nhưng là Hàn Oánh Oánh ly khai lão sư, rất nhanh lại biết lão sư bị xử lý hạ tràng. Tâm tình phi thường hậm hực cùng hổ thẹn, sau lại của nàng, bọn tỉ muội đối nàng cực kỳ phản cảm. Miệng ra ác ngôn, để Hàn Oánh Oánh càng cảm thấy là mình hại lão sư. Nàng trong chốc lát luẩn quẩn trong lòng, liền nhảy lầu tự sát. A Di, ngươi đừng hoảng sợ, ta vừa lúc ở thành phố làm việc, ta rất nhanh thì đi tìm các ngươi. Các ngươi hiện tại ở đâu ra y viện? Lăng Vũ Hàm lo lắng hỏi, vội vàng đem đối thoại làm bản sao, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Siêu. Lăng Vũ Hàm điều tra bản đồ, chỉ vào một cái y viện đối với Hoàng Siêu nói, chính là chỗ này ra y viện, chúng ta nhanh đi. Hoàng Siêu nhìn trước mặt dòng xe cộ, nói rằng, cái kia, chúng ta cách thành phố có mấy trăm cây mx, kỳ thực ta rất bội phục ngươi biểu muội. Nhảy lầu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Có đôi khi ngươi cảm thấy sinh hoạt không có ý nghĩa, nhưng là chính là không dám bước ra một bước kia. Tuy là biết rõ chính mình cần phải làm là bò qua bệ cửa sổ xuống phía dưới một phen, sau đó tất cả đều dạy cho vận mệnh, nhưng là bước này cũng không phải ai đều có thể bước qua. Đừng nói gở, Hoàng Siêu, có thể hay không mang ta đi cứu nàng? Là bởi vì ta, nàng mới có thể thất lạc, tuyệt vọng, ta cảm thấy chính mình cứu nàng, nhưng là ta không có vãn hồi tâm linh của nàng. Lăng Vũ Hàm biểu tình khổ sở, tràn đầy tự trách cùng hổ thẹn. Ai, ta đã nói với ngươi, ta là bởi vì ngươi như thế tự trách, mới đi cứu người, ngươi đến lúc đó cho ngươi biểu muội làm tâm lý khai thông, để cho nàng ánh mặt trời hướng về phía trước địa sinh sống. Lo lắng, ta tới tự mình cho nàng giảng đạo lý, cái kia hay là ta tự để đi. Ngẫm lại Hoàng Siêu giảng đạo lý ý tứ, Lăng Vũ Hàm cảm thấy vẫn là tự mình xử lý trong lòng thoải mái hơn. Hoàng Siêu ở hai người lúc nói chuyện, đã niệm lực thăm dò xung quanh, tìm được rồi thích hợp xe đỗ vị trí, chính là tan tầm núi cao. Hoàng Siêu coi như là có niệm lực ăn gian, cũng tổn hao 10 phút dừng xe xong. Vậy ngươi không thể làm gì khác hơn là vào ta sinh linh không gian. Hoàng Siêu trong nháy mắt dọn dẹp một phen sinh linh không gian, từ chữ vật không gian điều động đi qua mấy kiện đồ dùng trong nhà cùng thiết bị điện tử, đem mấy thước vuông không gian làm cho giống như là người đợi địa phương. Nó cùng trong xe hơi không gian cùng loại, người đang bên trong không có cách nào khác đứng lên, thế nhưng có thể ngồi thoải mái. Bên trong còn có ngọn đèn, thiết bị điện tử, sách vở, thức ăn đồ uống, hoa cỏ cùng sủng vật, hoàn toàn có thể tạm thời nghỉ ngơi. Lăng Vũ Hàm ngưng tụ kim đan, chính mình tồn tại đã xác lập, tiến nhập Hoàng Siêu không gian cũng sẽ không ở mệnh cách bên trên chịu đến ức chế. Nàng kỳ thực đã sớm hiếu kỳ Hoàng Siêu không gian. Hoàng Siêu phát động năng lực, hai người trực tiếp rời đi tiến nhập không gian. Đây chính là ngươi sinh linh không gian, không khí ngược lại là cực kỳ tươi mát cái nào. Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu ngồi đối diện nhau, hai người đều ngồi ở sâu đậm trên ghế salon. Trên đỉnh đầu không xa chính là cách ly vật chất, bởi vì có đầy đủ tia sáng, còn có không gian diễn sinh khí lưu, phương diện này không hiện lên vô cùng chật hẹp. Không gian chu vi dùng đặc thù hoa văn đục vật chất cách ly, không cần lo lắng đưa tay liền tiến vào không gian loạn lưu. Những cái này hoa văn tự nhiên hình thành, quan sát không lâu sau cũng làm người ta đầu váng mắt hoa. Cái kia trong đó có không gian diệu lý, thế nhưng Lăng Vũ Hàm hai người bây giờ còn không tham ngộ loại này ngày tháng sinh linh văn. Địa phương chật hẹp, bất quá về sau, nơi đây có thể trở thành một gian phòng nhỏ, sau đó sẽ biến thành một cái nhà, một cái trang viên. Hoàng Siêu nói chắc như đinh đóng cột nói. Hắn tâm lý ngược lại là phát liễu ngoan. Cái này sinh linh không gian giống như là phòng ở. Hắn bây giờ lại chỉ có buồng vệ sinh lớn như vậy không gian. Lần sau nhất định phải soát một đại nguồn phát sóng lực. Tùy tiện ngẫm lại cũng biết. Một cái tự thành không gian. Cuối cùng, ít nhất là thần quốc, nội vũ trụ, thế giới gì gì đó đồ đạc. Lăng Vũ Hàm ôn nhu cười cười. Sau đó có chút hăng hái xem đến không trung huyền phù chậu thủy tinh bên trong sủng vật. Đây là côn luân băng tằm, mãng cổ chu cáp, không sai, băng tằm trí lực không cách nào diễn biến. Thế nhưng Đô Đu Ồ đã rất thông minh, Đô Đu Ồ từ chậu thủy tinh bên trong nhảy ra, trên không trung ho lâu đạp vài cái, Frillis rơi vào Hoàng Siêu trên vai. Hắn đối với Hoàng Siêu, thầm thì kêu hai tiếng. Lăng Vũ Hàm tinh tường phân biệt ra được trong đó lấy lòng ý tứ hàm xúc. Thông minh như vậy mãng cổ chu cáp. Đô Đu Ồ cùng nữ chủ nhân chào hỏi. Đô Đu Ồ lạc hướng Lăng Vũ Hàm. Manh manh kêu hai tiếng. Vô sự tự thông nhảy một đoạn múa. Lăng Vũ Hàm, vèo, cười. Nhìn giống như một khối hồng ngọc Đô Đu Ồ. Cũng vô cùng yêu thích. Nhẹ nhàng nhận lấy. Đô Đu Ồ lập tức ở trên bàn tay bán manh khiêu vũ. Để Lăng Vũ Hàm cười khẽ một tiếng. Hoàng Siêu nói rằng, nơi này có sách vở, có đồ ăn vặt, có thiết bị điện tử. Ngươi ở đây bên trong nghỉ ngơi đi. Ta đi trước thành phố. Hoàng Siêu một mình đi ra, hóa thành vô hình vũ khí. Đi trước thành phố, phần này vampire chạy đi năng lực đây là thuận tiện. Loại này độn pháp, ít nhất là cao ma. Nhưng là nó ở anime thế giới, lại chỉ cần vốn có vampire huyết thống. Hoàng Siêu lái vào tốc độ cao nhất, 15 phút không đến, đã đến bệnh viện thành phố phụ cận. Hắn tìm được không người địa khu hiện hình, sau đó thông báo không gian bên trong Lăng Vũ Hàm, đem nàng liền người mang sofa cùng nhau bỏ vào mặt đất. Lại đem sofa thu về, Lăng Vũ Hàm nói, hừ. Coi như trực tiếp đem ta phóng xuất, ta còn sẽ ngã sấp xuống sao? Ngươi cái không gian này có một cự đại vấn đề. Cái gì? Hoàng Siêu có chút khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ có hắn không có ý thức được lỗ thủng? Bên trong không có wifi à? Hoàng Siêu phát hiện đây cũng là một vấn đề. Đây là bởi vì sinh linh không gian cùng ngoại giới cách ly. Nếu như muốn tự chủ cùng liên lạc với bên ngoài, đó chính là đem không gian dính vào hiện thực thế giới. Tương tự với thần quốc dính phụ với chủ vị diện. Vậy ít nhất là thời không bạc thăng cấp phía sau công năng. Cho không gian thông wifi nhìn như đơn giản, thế nhưng phương diện này đại biểu thực chất thật là đáng sợ. Hai người chạy tới y viện. Lăng Vũ Hàm di mụ khóc phô thiên đập đất. Lăng Vũ Hàm ôm hắn đang ở thoải mái. Hoàng Siêu lấy chồng chào hỏi, đứng ở một bên gọi điện thoại đi. Lăng Vũ Hàm di mụ cho là hắn thì không muốn trộn đều nhà mình sự tình. Mặc dù có quá chốc lát bất mãn, thế nhưng lúc này trong lòng nàng tất cả đều là nữ nhi. Rất nhanh đều không hề để tâm. Vũ Hàm, người nói nàng làm sao lại như thế không khiến người ta bớt lo. Nàng làm sao có thể làm ra loại này sự tình a? Nếu như nàng không được, ta cũng không cách nào sống a o o o. Hoàng Siêu thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện Lăng Vũ Hàm di mụ tuy là bi thương gần chết, nhưng là lại không có trách Lăng Vũ Hàm xen vào việc của người khác manh mối. Có thể thấy được nàng còn biết lý lẽ, có thể ra tay giúp nhất bang. Hoàng Siêu mấy thông điện thoại đánh ra. Chưa được vài phút, một đám áo choàng dài trắng bác sĩ liền vọt vào hành lang. Hoàng cục mọc tốt, ngài là Hoàng cục trưởng. Hạnh ngộ hạnh ngộ, chào mừng ngài tới bệnh viện chúng ta. Hoàng đại sư, vàng quốc thủ, những thứ này trong bệnh viện tầng cao nhất lãnh đạo, nổi tiếng nhất chuyên gia đều vây ở Hoàng Siêu bên cạnh. Từng cái đều lộ ra kích động hoan nghênh nụ cười. Trong hành lang đi ngang qua hộ sĩ cùng bác sĩ lấy làm kinh hãi. Có thể tránh nhanh lên đổi một cái hành lang. Phòng cấp cứu trước trong hành lang rơi vào hoan nghênh Hoàng Siêu Hải Dương. Hoàng Siêu cầm một vòng tay, để mỗi người đều cảm thấy mình đã bị coi trọng cùng khẳng định. Sau đó nói, chuyện của ta phía trước nói, cứu người quan trọng hơn. Thỉnh An đứng hàng ta tiến nhập phòng giải phẫu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.